Vũ Thần Chúa Tể, chương 2358, tiện nhân này. Góc truyện audio.com. Đáng ghét, chư vị liên thủ, giết thượng quan Hy Nhi tiện nhân này, dị ma tộc người bọn chúng đều là vạn phần hung tàn hạng người, từng cái nổi giận gầm lên một tiếng, từng cổ một thao thiên ma tức từ trên người chúng hiện ra đến, hóa thành vô tận ma quang công kích trong nháy mắt đánh phía thượng quan Hy Nhi. Thượng quan Hy Nhi trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng, nàng trong ánh mắt huyết sắc càng sâu, một chút vô hình huyết sắc vầng sáng dùng thân thể nàng làm trung tâm, nhanh chóng tịch quyển ra. Huyết hồn đại pháp, vù vù, một tia huyết sắc sợi tơ, như là hỗn độn lợi tiễn, theo thượng quan Hy Nhi trong thân thể lan tràn ra, nhanh chóng nhập vào chung quanh khác dị ma tộc thân thể người. Mà ở huyết sắc sợi tơ tiến nhập mọi người thân thể trong nháy mắt, những dị ma tộc đó cao thủ thân thể rung một cái, trong thân thể phảng phất thứ gì bị kích hoạt một dạng, trong nháy mắt ngây dại ra. À, sau đó, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy trước còn liên thủ tiến công thượng quan Hy Nhi dị ma tộc cao thủ tại cổ lực lượng này dũng mãnh tràn vào sau, tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên thân nhanh chóng hiện lên phía trên từng đạo huyết sắc phù văn, sau đó những thứ này huyết sắc phù văn xoay tròn, không ít dị ma tộc cao thủ thân thể trực tiếp nổ lên. Phốc phốc phốc, từng đạo nồng nặc huyết sắc ma khi ép buộc lấy tinh thuần linh hồn cùng ma nguyên, thông qua huyết sắc sợi tơ liên tục tiến nhập thượng quan Hy Nhi trong thân thể. Hô, chỉ thấy trước còn thụ thương, hơi có chút nhếch nhác thượng quan Hy Nhi, trên thân khí tức tại dùng tốc độ kinh người đề thăng. Tất cả mọi người dại ra nhìn một màn này, trong ánh mắt có khó có thể tin. Đây là ma nguyên nhiếp hồn chi thuật, không đúng, dường như còn càng đáng sợ hơn. Xích Viêm Ma Quân đám người ánh mắt phát lạnh, toàn đều lộ ra vẻ kinh hãi, giờ khắc này, hắn nghĩ đến ban đầu ở cổ ngu giới trong Khuê Nhân, khi đó Khuê Nhân chính là tại bước ngoặt nguy hiểm, thôn phệ dư chấp phát điện dị tộc tính toán để cho mình đột phá ma chủ cảnh giới. Bất quá bây giờ Thượng quan Hy Nhi thi triển thủ đoạn rõ ràng so với kia Khuê Nhân càng đáng sợ hơn. Chỉ là Thượng quan Hy Nhi là một cái nhân tộc lại có thể thôn phệ dị ma tộc nhân ma nguyên, điều này sao có thể chứ? Mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, những thứ kia còn chưa nổ lên dị ma tộc cao thủ trên mặt toàn đều lộ ra hoảng sợ, điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này. Không có khả năng chạy thoát, Xích Viêm Ma Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, trước đây hắn chính là phát giác chấp pháp điện không thích hợp, nhờ vậy mới không có Phiêu Miểu Cung, không có ma linh nhất phương. Sở hữu tại ma linh thuộc hạ hồi phục dị ma tộc cao thủ trong bí mật đều bị trồng vào từ hồn trùng, giống như là ban đầu ở cổ ngu giới một dạng, chỉ cần Khuê Nhân muốn thôn phệ những người này, như vậy thì căn bản trốn không thoát. Đúng là, những dị ma tộc đó cao thủ trong thân thể, một viên đen kịt trong suốt hạt giống hiện lên, cầm cố lại những dị ma tộc đó cao thủ thân thể, mặc cho thượng quan Hy Nhi huyết sắc sợi tơ đâm vào bọn họ trong thân thể, điên cuồng thôn phệ bọn họ trong thân thể ma nguyên. Không được, gocchuyenaudio.com. Bọn họ hoảng sợ gào thét tính toán chống lại, dù sao ai cũng không muốn chết, nhưng vô dụng, lực lượng vô hình trói buộc xuống, bọn họ đã cùng thượng quan Hy Nhi huyết hồn đại pháp tạo thành cộng hưởng, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem thân thể mình trong linh hồn cùng lực lượng bị liên tục thôn phệ. Ma linh đại nhân, chuyên, cua tôi, nét, cứu chúng ta, chấm, bọn họ thống khổ hướng ma linh cầu cứu, nhưng ma linh ánh mắt băng lãnh, căn bản không có xuất thủ. Yên tâm, các ngươi là cho tộc ta hiến thân, bản tọa sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Ma linh đạm mạc nói, à, những thứ này dị ma tộc cao thủ không cam chịu kêu thảm, cả người nổ lên, hóa thành thượng quan Hy Nhi chất dinh dưỡng, thượng quan Hy Nhi trên thân khí tức càng đáng sợ hơn, oanh nhiễu nhất tầng huyết quang. Thế nhưng, kim cương vòng tay phía dưới, vẫn còn có một ít dị ma tộc cao thủ cũng không ngã xuống, đúng là Tư Đồ Thắng, Vi Thanh Sơn đám người, những người này trước đây trong thân thể có ký sinh hạt giống, bị thượng quan Hy Nhi bọn họ thu phục bởi vì ký sinh hạt giống nguyên nhân, bọn họ trong thân thể không cách nào bị trồng vào từ hồn trùng, vì vậy còn đang kiên trì. Đáng chết, không thể để cho gia hỏa này tiếp tục đột phá đi xuống. Cổ tôn nhân sắc mặt trầm xuống, thôi động thiên diêu bàn thẳng hướng thượng quan Hy Nhi. Nhưng một vệt sáng lướt qua, ma linh ra hiện tại hắn trước người, cả người ma quang thông thiên, hừ lạnh nói. Đối thủ của ngươi là ta, cút, cổ tôn nhân quát chói tai tính toán đem đối phương oanh mở, nhưng ma linh ôm trọng thương, đều phải chết chết kiềm chế ở cổ tôn nhân. Thượng quan công chủ, nhanh lên một chút. Ma linh gầm lên, thượng quan Hy Nhi ánh mắt đỏ thẫm, lúc này tựu như cùng một cái lệ quỷ một dạng, toàn thân dũng động huyết sắc treo đỏ ửng, oanh, thân thể nàng như điện trực tiếp đánh về phía dư dị ma tộc cao thủ. Đi tìm chết, cổ tôn nhân tức giận thôi động thiên diêu bàn, vù vù thiên diêu bàn trong tức khắc tỏa ra trước đó chưa từng có khí tức tình nguyện ôm không địch lại ma linh lòng tin, cũng muốn trọng thương thượng quan Hy Nhi. Thiên Diêu Bàn nở rộ đáng sợ vầng sáng, trong nháy mắt đi tới Thượng Quan Hy Nhi trước người, nhưng Thượng Quan Hy Nhi phảng phất không có cảm thụ được, tựa như bàn tay màu đỏ ngòm đánh ra, một cổ kinh người khí tức theo trong cơ thể nàng nở rộ oanh, nàng một quyền cùng cổ tôn nhân thôi động Thiên Diêu Bàn đánh vào cùng nhau, kinh khủng bạo tạc xuống, Thiên Diêu Bàn tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Mà Thượng Quan Hy Nhi chỉ là thân thể nhoáng lên, liền ổn định thân hình. Cổ tôn nhân thần sắc kinh hãi, trước hắn và Thượng Quan Hy Nhi đã giao thủ, thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng trọng thương phía dưới tuyệt không phải đối thủ của hắn, nhưng vừa mới, hắn cơ hồ là toàn lực thôi động Thiên Diêu Bàn, nhưng Thượng Quan Hy Nhi vậy mà ngăn trở, lúc này Thượng Quan Hy Nhi bày ra thực lực so với trước kia. Ít nhất, mạnh mấy lần, điều này làm cho cổ tôn nhân làm sao không kinh. Hôn phệ mười mấy tên dị ma tộc cao thủ sau, Thượng Quan Hy Nhi thực lực đã đạt đến nhất tên biến thái tình trạng. Cổ tôn nhân dưới tức giận còn muốn lại ra tay nữa, nhưng ma linh nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, điên cuồng đánh tới, kéo chặt lấy cổ tôn nhân. Khóc chuyện audio chấm cơm, mà bên kia Tần Trần cùng Lão Nguyên bởi vì phải đối phó phệ thiên ma chủ cũng căn bản nhảy không ra tay đến, còn Mạc Uyên Bạch liền càng không cần phải nói, nếu không phải hắn có chư thiên vạn giới như vậy chí bảo, bằng không chỉ là ứng đối Xích Viêm ma quân cùng ma lệ hai người liền đều có chút ăn không tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không người có thể cản dừng Thượng Quan Hy Nhi. Giết, Thượng Quan Hy Nhi cả người nở rộ huyết quang, như là la sát chợt xuất hiện tại Tư Đồ Thắng phía trước, một trường vỗ ra. Tư Đồ Thắng năm đó cũng là cổ Nam Đô thập nhị cường một trong, thân thể có bạch sắc ký sinh hạt giống, hôm nay đã sớm đã qua ký sinh hạt giống đoạt xá, trở thành dị ma tộc tay sai, lúc này dưới tức giận cả người ma khí bạo phát, trên thân nhanh chóng tràn ra từng đạo hắc sắc văn lộ, tay phải cản ở trước người. Nhưng vô dụng, rắc rắc một tiếng, Tư Đồ Thắng bàn tay trực tiếp bị oanh bảo, Thượng Quan Hy Nhi bàn tay như là kim thiết tại Tư Đồ Thắng hoảng sợ trong ánh mắt, xì xì một tiếng trực tiếp xâm nhập vào đầu hắn bên trong. Vù vù, Tư Đồ Thắng đầu bên trong, một lần bố trí xúc tu hạt giống đang điên cuồng nhúc nhích, hoàn toàn chiếm giữ Tư Đồ Thắng đại não, đúng là bạch sắc ký sinh hạt giống, tản mát ra khí thức đáng sợ, muốn ngăn trở Thượng Quan Hy Nhi thôn phệ. Khách chương.